Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẩn trương không dám tiếp tục động đậy. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Còn đang ở trên du thuyền đó, hơi thở phong kính có chút âm trầm, hơi nóng phả vào cổ cô khiến toàn thân cô run rẩy. Đôi mắt mọng nước, hai má đỏ rực, hàm răng trắng khẽ cắn chặt làn môi. Vốn là hành động vô ý, cô vẫn biết không. Nó ngược lại càng có một loại mị hoặc, khiến cho đôi mắt phong kính dần dần sâu sắc. Hắn nâng người cô lên, sau đó ấn xuống một nụ hôn thật sâu. Tô Mộc Vũ chỉ kịp phát ra một tiếng rên khẽ, tất cả còn lại đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Bầu trời trong xanh, mặt biển phản chiếu ánh mặt trời màu hổ phách xinh đẹp. Gió biển thổi lùa, hải âu tung cánh, thỉnh thoảng vang vọng âm thanh vui đùa của những chú cá heo. Dưới bầu trời hai người ôm nhau, hôn nhau ngọt ngào hơn cả hương vị của rượu nho thấm vào ruột gan. Quên hết tất cả, đều quên hết, trong đầu chỉ còn đối phương. Hai người gắn bó lẫn nhau, đầu lưỡi triền miên nhảy múa, trái tim thình thịch đập loạn, từng tế bào đều bị kích thích. Cô nghĩ rằng nếu như lúc này trên người mình mọc ra một đôi cánh, cô nhất định có thể bay lên không trung. Một nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Lúc Tô Mộc Vũ tỉnh lại, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, từng ngụm thở phì phò, như thiếu chút nữa thôi đã bị thở ngạt chết mất. Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Phong Kính, nhìn thấy không ít các cặp nam nữ xung quanh chúc phúc cho hai người trong tiếng vỗ tay. Tô Mộc Vũ xấu hổ đến hai mắt đỏ bừng, nhưng đáy lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Cô bạo gan kiễng mũi chân khẽ hôn lên môi Phong Kính, lần tiếng nói: "Ông xã, em yêu anh." "Yêu đi, yêu đi. Nếu đã yêu thì ngại gì nói ra lời yêu. Đã yêu thì cứ lớn tiếng nói ra thôi." Phong Kính không nghĩ tới cô sẽ nói ra một câu như vậy. Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, vòng tay to lớn giữ chặt eo cô, xoay tròn ôm lấy cả người, hôn cô thật sâu. Sau đó hắn khẽ nhếch khóe miệng nói: "Đương nhiên phải như vậy rồi." Tô Mộc Vũ thiếu chút nữa hộc máu. Hôm nay cho dù hai người đi đến đâu cũng đều có người chúc mừng. Chúc anh chị hạnh phúc. Đi hết một con đường, đó lại là một con đường hạnh phúc, giống như lời chúc có thể chiếm được toàn bộ thế giới này. Tô Mộc Vũ cảm thấy, phía xa điều hạnh phúc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà trên một chiếc du thuyền phía sau bọn họ, bốn tên gián điệp vác ống nhỏm theo dõi. "Báo cáo bí đao, có người tập kích mẹ con, xin hỗ trợ vũ khí tấn công." Cả trường nghiêng đầu nhỏ nói. "Nhưng đó là ba mà." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Su Hào tràn đầy nghiêm túc đáp. "Dám tranh mẹ với anh, giết không tha." Còn chưa nói xong, một cái cốc từ trên trời giáng xuống vỗ vào cái đầu nhỏ của nó. Bí đao tháo chiếc kính đen xuống, cười cười tiến bên cạnh Chu Hiểu Đồng nói: "Bà xã, hay là chúng ta cũng tập kích nhau đi." Cùng bà xã dưới bầu trời trong xanh hôn môi nhau, chật chật chảy nước miếng nha. Chu Hiểu Đồng buông ống nhỏm trong tay xuống, nhíu nhẹ mày. Một chiếc nhẫn không biết từ đâu xuất hiện trên tay cô, hồ quang hồ lại trên không trung hỏi lại: "Anh muốn bảo cô làm chuyện mất mặt trước bản sơn thiên hạ, không có cửa đâu." Tiện Phỏng thức thừa lui về phía sau, ngay lúc Chu Hiểu Đồng đắc ý hất cằm lên, hắn nhanh chóng lén đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay cô ném xuống đất. Chu Hiểu Đồng giật mình: "Này!" Nhưng cả người lại thất thủ mặc cho hắn hôn. Tiện Phỏng giơ hai ngón tay thành hình chữ V sau lưng Chu Hiểu Đồng, cực kỳ đắc ý: "Tiện đại thiếu gia đã ra tay thì sao lại thất thủ được?" Nữ nữ cùng nhạc nhạc khinh thường, đang lắc cái mông nhỏ đi chỗ khác. Tô Mộc Vũ cảm thấy hai ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Phong Kính dẫn cô lên du thuyền ngắm cảnh biển, cô nắm tay tản bộ dọc theo bãi biển, lặn xuống đại dương ngắm san hô, đứng dưới bóng cây nhìn hắn hái sữa, nếm thử vị ngọt của nước sữa do hắn hái, thưởng thức những món ăn độc nhất ở đây, thỉnh thoảng chơi đùa với hai chú cá hoa đào, thấy chúng vẫy vẫy hai cái đuôi đụng nhau hôn nhau rồi lại tách ra, dường như mỗi một phút giây đều là mỗi một phút giây chứa đầy hạnh phúc. Ngày hôm sau là buổi tế lễ của người dân đảo Maldives, tất cả mọi người đều náo nức. Hai ngày nay Tô Mộc Vũ chẳng khác gì một đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ. Chiều tối tham gia một bữa tiệc tế lễ, Tô Mộc Vũ mặc một chiếc bikini bên trong, bên ngoài che đậy bởi một làn váy lụa mỏng manh, thoáng ẩn thoáng hiện, sáng người tuyệt vời. Tóc tai vấn lên, cài thêm mấy bông hoa. Tô Mộc Vũ đêm nay đặc biệt gợi cảm. "Là bà chủ giúp em đó, đẹp không?" Hai mắt Tô Mộc Vũ sáng lên hỏi. Phong Kính nhíu mắt điếc cô từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu không hài lòng. Hắn lục tung vali tìm một chiếc váy dài, sau đó gật đầu. "Thay đi." Tô Mộc Vũ nói. "Nhưng mà chúng ta đang ở Maldives." Phong Kính nhỏ qua để cho Tô Mộc Vũ tự tay, cho đến khi cô mặc xong chiếc váy dài, chỉ còn lộ ra hai đôi tay trắng trẻo xinh đẹp mới hài lòng gật đầu một cái. Không biết đàn ông Trung Quốc đều có bản tính tham chiếm, rất kinh dị hay sao? Vợ mình ai muốn để cho người khác ngắm? Nằm mơ. Bên trong không gian phong cách vách, Chu Hiểu Đồng cùng Tiền Phong cùng trình diễn một đại chiến tương tự. "Bà xã, không được mặc đồ ít vải như thế." "Anh cút ngay, còn nói nữa cẩn thận đêm nay bà cô này vác trai về nhà." Tiền Phong ô ô kêu thảm. "Bà xã, em không thể như vậy." bữa tiệc tổ chức trên quảng trường mặt trời đỏ xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.